tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 2241 hỗn loạn bắt đầu, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cần ta đi theo không? Cực đế tiếp tục hỏi, hắn có thể có hôm nay toàn bộ nhờ cụ Cửu Túc tương trợ, ăn này hắn không thể không báo. Cụ Cửu Túc nghe xong bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi. Ngươi còn chưa đủ mạnh. Hỗn loạn sắp bắt đầu, mạnh nhất sẽ tái nhập nguyên vị diện, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nói xong, hắn liền biến mất khỏi tại chỗ. Cực đế nhíu mày, lâm vào trong trầm mặc. Đến cùng là vì cái gì? Cực đế nhìn như không có lòng dạ, thực tế tâm tư thông thấu, cân nhắc sự tình có trí tuệ siêu việt thường nhân, chỉ bất quá lòng háo thắng của hắn thường xuyên khó mà khống chế. Ngay cả chính hắn cũng không thể nghĩ rõ ràng. Nghĩ xong, hắn quay người chuẩn bị trở về tu luyện. Đúng lúc này thanh âm của siêu thiên bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Cực đế, ra gặp một lần, ta có việc tìm ngươi. Nghe được thanh âm này, cực đế không khỏi nhíu mày. Lúc trước hắn cùng siêu thiên đại chiến qua, làm cho dược thần sách xuất thủ, cuối cùng dẫn đến dược thần sách bị bắt. Đương nhiên, tuyển thần sách tuyệt không phải bắt siêu thiên, hẳn là cường giả của thiên nguyên đế tộc. Chỉ là vì sao sau khi cổ cửu túc giết tới thiên nguyên đế tộc, đối phương tìm tới nơi này? Cực đế vừa nghĩ, vừa quay người đi ra ngoài. Giờ khắc này, lòng háo thắng của hắn lại bị kích phát. Chỉ cần cường địch không có bị hắn chiến thắng, hắn đều muốn tái chiến, hơn nữa là không cách nào khắc chế loại chiến ý kia. Trong cung điện, Tần Quân ngồi trên cao, thần ma ngồi hai hàng ở phía dưới, trong đó bao quát Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hạng Võ, Bạch Khởi, Càn Long Đại Đế, ngay cả nguyên chủ thứ bảy cũng ngồi ở cuối cùng. Bệ hạ, hiện tại ngài mạnh bao nhiêu? Tôn Ngộ Không nhìn không được hỏi, lần này gặp nhau, để hắn cảm giác Tần Quân phảng phất như biến thành người khác, như phàm nhân đối mặt tiên thần. Tần Quân mỉm cười nói, từ nay về sau, các ngươi có thể buông tay buông chân chinh chiến, vô luận là ai, đều không cần sợ, cho dù là thiên nguyên đế tộc. Cùng đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn ở chung lâu như vậy, hắn tin tưởng các thần ma hiểu ý tứ của hắn, tùy ý chinh chiến có thể, nhưng không được lạm sát kẻ vô tội, đối nội nhất định phải tài đức sáng suốt công chính. Chúng thần ma nghe xong, lập tức kích động. Ngay cả thiên nguyên đế tộc cũng không sợ. Phía dưới nguyên chủ thứ bảy hiếu kỳ, vì sao mạnh nhất chán ghét con dân của mình như thế? Nàng vừa nghĩ tới hành động của bàng chi thiên nguyên đế tộc, tựa hồ hiểu một chút. Ở trong mắt mạnh nhất, thiên nguyên đế tộc cùng chúng sinh đều là con của hắn, cho nên gạt bỏ thiên nguyên đế tộc cũng có khả năng. Trong lòng nàng có chút trấn an. Xem ra mạnh nhất cũng không phải lãnh khốc vô tình như nàng tưởng tượng. Mặt khác, nàng là nguyên chủ của nguyên vị diện thứ bảy. Tần Quân nhìn về phía nguyên chủ thứ bảy, để đám người nhao nhao quay đầu lại. Nguyên chủ. Càn Long Đại Đế hít sâu một hơi, lúc này mới bao lâu. Tần Quân ngay cả nguyên chủ cũng dám bắt. Nguyên chủ thứ bảy biểu lộ bình tĩnh, cũng không có cảm giác nhục nhã. Tiếp xuống chấm muốn về Hồng Mông, ngoại trừ bàn cổ, những người khác lưu ở nơi này. Tần Quân nói tiếp, hắn chỉ là đơn giản nói nguyên chủ thứ bảy, để các thần ma tràn ngập lòng tin. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bàn cổ, nguyên chủ thứ bảy, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cực Càn Đế biến mất. Bọn hắn vừa rời đi, trong đại điện lập tức vỡ tổ. Tôn Ngộ Không tiến đến trước mặt La Sĩ Tín, thúc giục nói. Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 2242 vi tình sở khốn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. La Sĩ Tín nói sự tình chiến đấu với thời thần quân chủ, hắn tận lực nói ngoa, như là thuyết thư, nghe mà đám người Tôn Ngộ Không nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều hối hận. Lúc ấy nếu như theo chân bệ hạ, thật là sảng khoái biết bao. Được rồi, tiếp xuống chuẩn bị thu nạp thần vực xung quanh, chúng ta không thể để cho bệ hạ thất vọng. Dương Tiến mở miệng nói, để đám người gật đầu. Hiện nay, nguyên vị diện thứ 8 đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất hẳn là Nguyên Yêu Tông. Bạch Khởi đi theo nói. Mặc dù Nguyên Yêu Tông không cường đại bằng Thiên Nguyên Đế tộc, nhưng trong Nguyên Yêu Tông có một người quan hệ đặc thù. Cái kia chính là Tô Đế. Bọn hắn đều biết quan hệ giữa Tần Quân cùng Tô Đế, cái này không dễ xử lý. Ai nha, vừa rồi nên hỏi bệ hạ một chút. Lý Nguyên Bá ai thán nói, hắn là rất muốn khiêu chiến Tô Đế, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi của Tần Quân, không dám vô lễ. Đám người lắc đầu cười một tiếng, Dương Tiến khoát tay nói. Nguyên Yêu Tông còn chưa xưng bá nguyên vị diện thứ 8, chúng ta không cần phải lo lắng, trước thu phục thần vực khác lại nói. Bọn hắn đi theo Tần Quân lâu như vậy, đều không muốn dừng bước lại. Chỉ có thống ngự hết thảy mới có thể an tâm. Cùng lúc đó, đám người Tần Quân đã tiến vào nguyên cảnh. Tần Quân không có lập tức trở về Hồng Mông, mà để bàn cổ nguyên chủ thứ 7, Nhậm Ngã Tiếu Cửu Cực Càn Đế chờ một lát. Hắn tiến vào thời không độc lập. Tâm thần khẽ động, nguyên vị diện thứ 8 cùng Hồng Mông thời không tuyến hiện ra ở trước mắt hắn, như hai cấp độ, nguyên vị diện thứ 8 ở phía trên, Hồng Mông ở phía dưới. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hai thời không tuyến cũng không đối xứng, khi thì lắc lư, dẫn đến tốc độ thời gian hai bên trôi qua hoàn toàn khác biệt. Hắn nâng hai tay lên, tay trái đối ứng thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8, tay phải đối ứng thời không tuyến của Hồng Mông, lấy chí cao thần lực đối xứng hai thời không tuyến thẳng đến ổn định hắn mới thu tay lại. Như vậy sẽ không có biến số quá lớn. Nghĩ đến đây, Tần Quân mỉm cười. Thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện phàm là thời không song song có hắn đều biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ là bởi vì bản tôn của chấm trở về? Tần Quân âm thầm nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn là sinh linh sớm nhất, nếu thời không song song có hắn tồn tại, ngược lại làm mất thân phận. Nghĩ xong, hắn trở lại nguyên cảnh, mang theo đám người bàn cổ bay tới Hồng Mông. Bây giờ Tần Quân tiến vào Hồng Mông, tâm thần khẽ động liền có thể trực tiếp trở lại Thiên Đế Cung của Đại Tần Thiên Đình. Hắn để bàn cổ, Nhậm Ngã Tiếu Cửu Cực Càn Đế về chí cao thần giới trước. Sau đó để Lưu Bá Ôn an bài nguyên chủ thứ 7 ở lại, có hắn ở đây chắc hẳn nguyên chủ thứ 7 cũng không dám làm loạn. Lưu Bá Ôn xem xét nguyên chủ thứ 7 khí chất phi phàm, tướng mạo tuyệt mỹ, dù cho là thiên phi cũng không xinh đẹp sánh bằng nàng, lập tức nghĩ tới điều gì, cười rạng rỡ dẫn nguyên chủ thứ 7 rời đi. Tần Quân trước thăm Đát Kỷ một chút, lại đi thăm các thiên phi khác. Hắc Điệp Tiên Tử, Liễu Nhược Lai, Trúc Nhiên Khanh, Lâm Ngọc Kỳ, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, Tiểu Ly, Bạch Trạch, các nàng đều bình an vô sự. Bệ hạ, Thiên Tử có chút không ổn. Bách Lý Thủ Ước đi tới trước mặt Tần Quân nói, giờ phút này Tần Quân đang ở Ngự Hoa Viên cùng các thiên phi chuyện trò vui vẻ. Nghe vậy, hắn hứng hờ hỏi. Làm sao không ổn? Hắn có thể cảm giác được khí tức của Tần Lăng mệnh vẫn còn, chỉ cần không chết liền tốt, hài tử lớn rồi, nên độc lập bay lượn. Hắn vi tình sở khốn, không chú ý triều chính. Bách Lý Thủ Ước nhìn thoáng qua các thiên phi, sau đó thận trọng nói. Trúc Nhiên Khanh nghe xong, cũng không có động dung, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, phảng phất như Tần Lăng mệnh không phải con của nàng. Ồ, nói nghe một chút. Tần Quân hứng thú hỏi, Tần Lăng mệnh đã không phải hài tử, nhưng một mực không có cưới vợ nạp thiếp, ngược lại là Tần Thiên Võ đã có vài chục tiểu thiếp, phong lưu tự tại. Hiện tại Bách Lý Thủ Ước đã thành thiếp thân tùy tùng của Tần Lăng mệnh, rất ít rời xa Tần Lăng mệnh, đối với sự tình của đối phương có thể nói là nhất thanh nhị sở. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2243 vi tình sở khốn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Là như vậy, hắn thích một cô gái bình thường, cô gái kia không có hứng thú gì với tu luyện, cũng không muốn trường sinh, chỉ muốn ở trong núi cả đời. Nguyên lai, đoạn thời gian trước Tần Lăng mệnh nhàm chán, liền hạ phàm du ngoạn đi huyền đương đại thế giới mà Tần Quân từng xông xáo, làm quen nữ tử phàm nhân kia. Biết được thân phận của Tần Lăng mệnh, nữ tử phàm nhân kia cũng không có kinh hỉ, ngược lại rất ưu sầu. Cho dù Tần Lăng mệnh muốn trợ giúp nàng lột xác, nàng cũng không đáp ứng. Cuối cùng lựa chọn chết già, linh hồn luân hồi, Tần Lăng mệnh lại tìm không thấy nàng, cho nên tinh thần suy sụp. Vì sao tìm không thấy? Tần Quân hỏi, thân là thiên đình chi chủ, âm giới cũng bị Tần Lăng mệnh khống chế, sẽ còn tìm không thấy linh hồn nào đó sao? Bách Lý Thủ Ước cười khổ nói. Ta cũng không biết. Xem ra việc này có kỳ quặc. Lúc này Đát Kỷ nói. Sự xuất hiện của nàng để các thiên phi kinh hỉ, bởi vì đã thật lâu Đát Kỷ không hề rời tẩm cung của mình. Tần Quân không có đứng dậy, chỉ quay đầu cười nói. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta muốn theo ngươi đi tìm thiên vận. Đát Kỷ che miệng cười nói, phảng phất như trở lại tư thái phong tình vạn trùng, hại nước hại dân. Tần Quân trầm ngâm một lát nói. Được. Hiện tại hắn căn bản không sợ thiên nguyên đế tộc, vừa vặn kiểm nghiệm vạn sinh sáng tạo cảnh cường đại, mang theo Đát Kỷ cũng không sợ bị kéo chân sau, dù sao hắn còn có thể đề bạt thần ma. Tần Quân phân phó nói. Gọi thông thiên giáo chủ, lão tử, nguyên thủy thiên tôn, hồng quân, nữ hoa, chuẩn đề tiếp dẫn tới. Lão tử đã sớm chạy thoát thần thoại hệ thống, về sau bị thủy nguyên thần tộc chọn chúng, may mắn không có đối nghịch thiên đình, hiện tại đã được chiêu an. Vâng. Bách Lý Thủ Ước quay người rời đi. Ầm ầm. Trong một vũ trụ, lơ lửng một mặt trời rất lớn, mặt ngoài thiêu đốt liệt diễm màu tím, ở phía trước nó có vô số xích sắt đang lắc lư, xích sắt quấn quanh một đoàn hắc khí, để nó không cách nào chạy trốn. Đáng giận. Trong hắc khí truyền ra thanh âm của Dược Thần Sách, hắn cố gắng giãy giụa, muốn phá vỡ phong ấn của Trần Chủ, đáng tiếc căn bản làm không được. Đừng vùng vẫy, ngươi không thể nào trốn ra. Đúng lúc này, tiếng cười trào phúng của Siêu Thiên vang triệt vũ trụ. Ngay sau đó, Siêu Thiên cùng Cực Đế xuất hiện ở trước Dược Thần Sách. Siêu Thiên vẫn mang mặt nạ hắc thiết, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Dược Thần Sách, Cực Đế thì mặt không biểu tình. Là các ngươi. Dược Thần Sách hừ lạnh, cũng không có kinh hô. Hắn là tồn tại bất tử, cho dù nhục thân bị hủy cũng khó vấn lạc. Đây chính là nguyên nhân Trần Chủ phong ấn hắn. Siêu Thiên mỉa mai nói. Còn cậy mạnh, ngươi đã sắp chết, còn có cái gì muốn nói? Chết! Tưởng Thần Sách phảng phất như nghe được chuyện cười, cao giọng cười to. Siêu Thiên không có cảm giác được nhục nhã, vẫn cười nhìn Tưởng Thần Sách. Đã như vậy, vậy ngươi lên đi. Siêu Thiên quay đầu nhìn Cực Đế nói, ngữ khí của hắn dừng một chút. Chỉ Dược Thần Sách. Hấp thu hắn, cửu túc cổ quyền của ngươi sẽ mạnh hơn, đồng thời ngươi sẽ trực tiếp bước vào vĩnh hằng thần mệnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2244 Siêu Thiên sợ hãi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hấp thu ta. Thanh âm của Dược Thần Sách từ trong hắc khí truyền ra, ý vị không rõ, để cho người ta khó mà phỏng đoán. Cực Đế nhìn thoáng qua Siêu Thiên, rõ ràng là chuẩn bị động thủ. Hắn mặt không biểu tình chăm chú nhìn Dược Thần Sách. Siêu Thiên cuồng vọng cười nói. Cổ Cửu Túc muốn cứu ngươi, đáng tiếc hắn tìm không thấy ngươi, đang bị Trần Chủ kiềm chế, dù sao cũng chết, không bằng tác thành cho hắn, để ngươi chết có giá trị. Muốn giết ta các ngươi nghĩ rất hay. Dược Thần Sách không có chút sợ hãi nào. Lạnh giọng hét lên, vẫn kiệt ngạo vô song. Siêu Thiên nhíu mày, rất khó chịu Dược Thần Sách cuồng ngạo. Cực Đế bỗng nhiên dừng bước lại, cấp tốc tiến vào trạng thái ngũ tướng thần thông, lại thôi động cửu túc cổ quyền, khí tức vô cùng đáng sợ. dù là siêu thiên thấy trong lòng cũng phát lạnh. Thiên phú của gia hỏa này quả nhiên kinh khủng, so với lần trước, hắn lại mạnh lên. Siêu thiên âm thầm kinh hãi, nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạn. Đúng lúc này, cực đế đột nhiên quay đầu đánh về phía hắn một quyền, hết thảy phát sinh quá nhanh, siêu thiên cũng không kịp phản ứng, nhục thân bị quyền phong phá hủy, chỉ còn nguyên thần lưu lại. Ngươi! Siêu thiên nổi giận, khó có thể tin nói. Rõ ràng bọn hắn đã nói tốt, cực đế lại lâm thời lật lòng còn đồng thủ với hắn, quả nhiên là muốn chết. Cực đế mặt không biểu tình, lắc lắc cổ cất bước đi về phía siêu thiên. Nhục thân của siêu thiên cũng cấp tốc khôi phục, giận không kiềm được nhìn về phía cực đế, sát khí bộc phát kinh động toàn bộ vũ trụ. Ta muốn ngươi chết. Khuôn mặt của siêu thiên vặn vẹo, thả người lao về phía cực đế. Khóe miệng cực đế dương lên cười khẩy, không lùi mà tiến tới, cùng siêu thiên oanh đụng vào nhau. Oanh oanh oanh! Cực đế cùng siêu thiên hóa thành hai đạo hồng quang, điên cuồng đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau, bọn hắn đều sẽ ra tay mấy chục vạn lần. Mặc dù siêu thiên rất mạnh, nhưng ở trong cận chiến, không cách nào áp chế được cực đế. Đột nhiên siêu thiên bộc phát ra khí tức toàn thịnh, đánh lui cực đế. Ngay sau đó hai tay mở ra, lôi đình xuất hiện ở trong tay hắn, xé sách không gian oanh triệt vũ trụ, đinh tai nhức óc. Cực đế đã tiến vào trạng thái mạnh nhất, hắn chỉ sẽ tiến công mà không trốn tránh. Lúc này trên đỉnh đầu của Dược Thần Sách bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hắn mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xuống hắc khí dưới chân. Ngươi là... Tưởng thần sách phảng phất như thấy được chuyện không thể tin được gì kinh hô nói. Trong mắt Tô Đế bay ra hai kim ô, Tây Minh bay về phía những xích sắt kia, đánh nát chúng nó. Sau đó hắn xoay người, nâng tay phải lên vỗ xuống trực tiếp đánh sơ xác hắc khí dưới chân, bóng người của tưởng thần sách hiển lộ ra. Một màn này dọa sợ siêu thiên cực đế tìm đúng cơ hội ra một quyền. Lần nữa oanh bạo nhục thể của hắn. Tô đế. Siêu thiên hoàng sợ nói, hắn không phải sợ hãi thực lực của Tô đế, mà là kinh hãi dược thần sách được thả ra. Cái này, hắn bị ba cường giả tuyệt thế để mắt tới. Ngươi đừng giãy giụa, để ngươi được chết một cách thống khoái. Tô đế nhìn chằm chằm siêu thiên gằn từng chữ nói, ngôn ngữ lạnh lùng, định ra kết cục của siêu thiên. Hồng Mông, Tần Quân ngồi ở trong Thiên Đế Cung, phất tay nói. Các ngươi đi xuống đi. Lão Tử Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân, Nữ Hoa tiếp dẫn Chuẩn Đề vội vàng hành lễ thối lui. Đợi bọn hắn rời đi, Tần Quân tiếp tục phân phó nói. Gọi Hình Thiên, Đế Tuấn, Tam Hoàng, Dương Tái Hưng, Tiết Nhân Quý, Hoắc Khứ Bệnh tới. Vâng. Thanh âm của Kinh Pha vang lên, hắn không có hiện thân, giống như rượu mị. Cùng lúc đó, đám người Hồng Quân đi ra Thiên Đế Cung. Bệ hạ là muốn trọng dụng chúng ta. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2245 siêu thiên sợ hãi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thông Thiên Giáo Chủ mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hồng Mông đã bị thiên đình khống chế, không cần bọn hắn chiến đấu a. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đi chinh chiến nguyên vị diện khác. Hồng Quân vuốt râu cười nói. Đây là cơ duyên, không nên suy nghĩ nhiều. Chuẩn Đề hừ nói. Bệ hạ là chiếu cố chúng ta, chỉ cần chúng ta lập công, hắn sẽ không quên chúng ta. Hắn là thần ma ở trong mọi người đi theo Tần Quân thời gian dài nhất, đối với Tần Quân có thể nói là trung thành tuyệt đối, so với Hồng Quân, hắn càng ngưỡng mộ tín nhiệm Tần Quân. Cho dù là tiếp dẫn, địa vị cũng kém Tần Quân ở trong lòng hắn. Nữ Hoa gật đầu nói, xem ra chúng ta có cơ hội liên thủ chiến đấu. Bọn họ đều là đồ đệ của Hồng Quân, tương đương với một sư môn, còn chưa bao giờ liên thủ đối địch qua. Tốt, đi thôi, sớm ngày đề cao huyết mạch. Hồng Quân cười nói xong, hắn mấy bước liền tan biến ở trên thềm đá. Thấy cảnh này, những người khác nhìn nhau cười một tiếng theo sau rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, Đế Tuấn, Hình Thiên cũng được truyền đến Thiên Đế Cung. Trọn vẹn truyền bốn tốt thần ma Tần Quân mới rời Thiên Đế Cung. Hắn vừa đi ra Thiên Đế Cung, Tần Lăng mệnh người mặt hoàng kim long bào vội vàng chạy đến. Hải Nhi không có kịp thời bái kiến phụ hoàng, xin phụ hoàng trách phạt. Tần Lăng mệnh vội vàng quỳ gối dập đầu, thanh âm có chút kích động, để hắn trưởng khống thiên đình lớn như vậy có chút cố sức, cho nên nhìn thấy Tần Quân trở về, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Tần Quân không có mở miệng, chỉ nhìn thoáng qua, một câu cũng không nói. Tần Lăng mệnh ngẩn người, vội vàng hô. Phụ hoàng. Nhưng Tần Quân vẫn không trả lời, hắn tiếp tục đi xuống thềm đá. Trước Thiên Đế Cung có 100.000 thềm đá, từ dưới đi lên, phảng phất như lên trời, không có thiên tử truyền chiếu, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện đạp vào. Mặc dù Tần Lăng mệnh là thiên tử, nhưng trong lòng hắn, ở trong mắt toàn bộ chúng sinh của thiên đình, Thiên Đế mới thật sự là chúa tể, càng là tín ngưỡng. Tần Lăng mệnh vội vàng đứng lên, đi vào bên cạnh Tần Quân, gấp giọng hỏi. Phụ hoàng, ngài giận ta. Hắn thầm mắng, khẳng định là Bách Lý Thủ Ước nói chuyện của hắn. Tần Quân mặt không biểu tình, dạo bước đi xuống dưới, không có ý dừng lại. Tần Lăng mệnh kinh sợ, không biết nên làm cái gì. Quỳ xuống. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên hét lên, dọa đến hai chân Tần Lăng mệnh mềm nhũn quỳ gối trên thềm đá. Thiên đình chi chủ quỳ gối ở trên thang trời, đây là hình ảnh khuất nhục. Nhưng Tần Lăng mệnh không có phẫn nộ, chỉ có khẩn trương cùng sợ hãi. Ngươi có biết ngươi bây giờ là thân phận gì sao? Thanh âm của Tần Quân truyền vào trong tai hắn, để toàn thân hắn run lên, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hiểu được mình thất trách, nhưng lại không dám nói gì. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ, một giây sau, hắn cùng Tần Lăng mệnh đồng thời biến mất. Ngay sau đó, bọn hắn đi vào thời không độc lập. Chính ngươi nhìn xem. Tần Quân lạnh giọng nói. Tần Lăng mệnh giật nảy mình, vô ý thức liếc nhìn chung quanh. Khi hắn nhìn thấy hai thời không tuyến phía trước, lập tức trừng to mắt. Tần Quân rót chí cao thần lực vào trong cơ thể hắn, để hắn có thể thấy rõ thời không song song có liên quan tới hắn. Trong chốc lát, vô số hình ảnh tràn vào trong mắt Tần Lăng mệnh, để toàn thân hắn run rẩy. Qua một hồi lâu, Tần Quân mới thu hồi chí cao thần lực. Tần Lăng mệnh vẫn run rẩy, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trừng lớn trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, bên trong tràn ngập sợ hãi. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, mang theo Tần Lăng mệnh trở lại thang trời. Vừa rồi đó là cái gì? Tần Lăng mệnh ngồi ở trên thềm đá, run giọng hỏi, thậm chí không dám nhìn tới con mắt của Tần Quân. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2246 đối thủ cạnh tranh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đó là tương lai của ngươi. Tần Quân đưa lưng về phía Tần Lăng mệnh nói thật trong lòng của hắn có chút thất vọng. Hắn kỳ vọng cao Tần Lăng mệnh, đáng tiếc Tần Lăng mệnh biểu hiện quá tệ. Lại vì một nữ tử phàm nhân lãnh đạm triều chính, mặc dù tình yêu chân quý, nhưng Tần Lăng mệnh là thiên đình chi chủ, hắn sơ sẩy có khả năng dẫn đến vô số sinh linh ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Lại nghĩ tới tương lai hắn từng nhìn thấy thiên đình ở trong tay Tần Lăng mệnh hủy diệt, hắn liền khó lộ ra khuôn mặt tươi cười với Tần Lăng mệnh. Tần Lăng mệnh hai tay ôm đầu, vừa rồi những hình ảnh kia ở trong đầu hắn vung đi không được, như là ác mộng. Trong những tấm hình tương lai kia, thiên đình phá diệt, thần tướng tiên quan liên tiếp chết thảm, ngay cả mẹ của hắn cũng chết ở trước mặt hắn, để linh hồn của hắn sợ hãi. Tương lai mê mang không đáng sợ. Đáng sợ là biết tương lai của mình rất bi thảm. Mắt thấy Tần Lăng mệnh lâm vào trong tự trách, trong lòng Tần Quân không đành lòng, mở miệng nói. Làm con trai của chấm, chẳng lẽ ngươi không thể thay đổi tương lai sao? nếu như ngươi không tỉnh lại, vị trí thiên đình chi chủ nên thay người. Nói xong, Tần Quân liền biến mất khỏi tại chỗ. Toàn thân Tần Lăng Mệnh run lên, chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu quanh quẩn lời nói của Tần Quân. Cải biến tương lai. Tần Lăng Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đứng dậy, không có đi xuống dưới, mà quay người từng bước một đạp về Thiên Đế Cung, lưng dần dần thẳng tắp. Giờ khắc này, hắn lần nữa khôi phục thiên đình chi chủ. Trở lại Ngự Hoa Viên, Tần Quân tìm Trúc Nhiên Khanh cùng nàng tâm sự chuyện Tần Lăng Mệnh. Vì con chưa bao giờ gặp trắc trở. Trúc Nhiên Khanh nhẹ giọng thở dài, không giống Tần Quân, thiên đình là Tần Quân chinh chiến khắp nơi đánh ra, mà đối với Tần Lăng Mệnh là dễ như trở bàn tay, cho nên hắn không có hiểu trách nhiệm của thiên đình chi chủ. Tần Quân nhẹ vuốt tay nàng, cười khẽ nói. Con của nàng còn phải chịu khổ nhiều lắm. Trúc Nhiên Khanh trợn trắng mắt nói. Ta nào có ý tứ kia, chỉ bất quá vô luận là người hay thần, có vui liền có khổ, thiếu một thứ cũng không được. Tần Quân như có thâm ý cười nói. Cảm thụ của ngươi rất sâu nha, xem ra thời điểm chấm không có mặt, ngươi rất u oán. Nào có. Gương mặt của Trúc Nhiên Khanh ửng đỏ, mặc dù nàng là tu luyện cuồng, nhưng thường xuyên sẽ nhớ Tần Quân. Mỗi lần nghĩ đến nàng cùng Tần Quân ở huyền đương đại thế giới quen biết, nàng luôn có loại cảm giác giật mình như mộng. Năm đó thiếu niên phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kia, bây giờ trưởng thành thiên đế uy bá vô số vũ trụ, thời gian luôn là không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cũng bởi vì kinh nghiệm trước kia, khiến cho nàng rất nghiêm ngặt với Tần Lăng Mệnh, lần này Tần Lăng Mệnh lưu luyến phàm nữ, làm hại nàng còn cùng Tần Lăng Mệnh cãi nhau tưng bừng. Nàng không muốn để cho Tần Lăng Mệnh cô phụ Tần Quân tân tân khổ khổ tạo dựng lên thiên đình. Mặc dù các con đã lớn, nhưng còn chưa đủ đảm đương trách nhiệm, làm cha mẹ còn phải nâng đỡ. Tần Quân nắm tay Trúc Nhiên Khanh, nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện, hắn rót vào cơ thể nàng một đạo chí cao thần lực, giúp nàng cải tạo thân thể cùng linh hồn. Trúc Nhiên Khanh cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị đi vào trong cơ thể, nhưng nàng không có kinh hoàng, mà si ngốc nhìn Tần Quân. Mặc dù con trai đã mấy chục ngàn tuổi, nhưng nàng cùng Tần Quân thanh xuân mãi mãi. Hình ảnh này như mối tình đầu lúc trẻ, nam nhi trầm mùn, nữ tử ẩn ý đưa tình. Sẽ có một ngày, ngươi không cần chúng ta nữa hay không? Trúc Nhiên Khanh tự nhiên hỏi, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương. Tần Quân nhíu mày hỏi. Cớ gì nói lời ấy? Chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút. Trúc Nhiên Khanh mỉm cười nói. Kỳ thật không chỉ nàng. Ngay cả thiên phi khác cũng có loại lo lắng này. Bởi vì tốc độ phát triển của Tần Quân thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho các nàng tự ti cảm thấy không xứng với Tần Quân. Ngươi một ngày là thiên phi của chấm, vĩnh viễn sẽ như vậy cho đến vĩnh hằng. Tần Quân trấn an nói câu nói này để Trúc Nhiên Khanh cười như trăng rằm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2247 đối thủ cạnh tranh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong vũ trụ giam giữ dược thần sách, mặt trời to lớn đã vỡ vụn, vô số liệt diễm trôi nổi trong tinh không, thần kỳ là bọn chúng không có dập tắt. Tô Đế nắm nguyên thần của siêu thiên, để hắn không cách nào đào thoát. Phương xa cực đế đang chữa thương, tuyển thần sách đoàn tổ nhục thân. Ngươi ta không oán không cửu, vì sao? Siêu thiên chật vật nói, nguyên thần lúc nào cũng có thể sẽ phá tán, ánh mắt nhìn về phía Tô Đế tràn đầy cầu xin. Giờ phút này hắn không cao ngạo như dĩ vãng, mà như một con chó kéo dài hơi tàn. Tô Đế dương mắt lạnh lẽo nhìn hắn nói. Ngươi ở trong bóng tối nhìn trộm hồng mông, cho là ta không biết sao ngươi đắc tội thiên đế, là đắc tội ta. Thiên đế. Siêu thiên trừng to mắt, còn chưa mở miệng, Tô Đế đã bóp nát nguyên thần của hắn. Siêu thiên vẫn lạc. Tô Đế lắc tay, lộ ra vẻ chán ghét. Hắn quay đầu nhìn về phía cực đế, cười nói. ngươi vẫn còn có chút yếu. Nghe vậy Cực Đế nheo mắt lại, hừ nói. Ta sẽ đuổi kịp ngươi. Ta chở ngươi. Tô Đế lắc đầu bật cười, thân hình tiêu tan, tan biến ở trong vũ trụ. Tượng thần sách hiếu kỳ hỏi. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đối thủ. Cực Đế trả lời, trên mặt kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Hắn hỏi ngược lại. Cổ Cửu Túc nói muốn cứu ngươi, các ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Tượng thần sách ngẩn người thở dài một tiếng, lộ ra tiếu dung phức tạp. Có lẽ như ngươi và Tô Đế. Cực Đế nghe xong, lập tức hiểu, đoán chừng là tương ái tương sát, cái này không phải như hắn cùng Tô Đế sao? Đúng rồi, vì sao ngươi đột nhiên phản bội đối phương? Tượng thần sách tiếp tục hỏi, chẳng lẽ là cổ Cửu Túc an bài? Cực Đế nhàn nhạt nói. Mặc dù hấp thu ngươi có thể để ta mạnh lên, nhưng ngươi đã giúp ta, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong Cực Đế cấp tốc xé mở không gian rời đi. Tượng thần sách sườn sốt, chợt mỉm cười nói. Tiểu tử thật thú vị, thật sự cho rằng có thể hấp thu ta, sư phụ ngươi cũng không được, huống chi ngươi. Thời gian xoay chuyển, một tháng cấp tốc đi qua. Một ngày này, bàn cổ nguyên chủ thứ 7, Đát Kỷ, Hồng Quân Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Đế Tuấn đứng ở trên quảng trường dưới Thiên Đế Cung chờ đợi. Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện, liếc nhìn bọn hắn nói. Đi thôi, tiến về nguyên vị diện thứ nhất. Mang theo thần ma đỉnh cấp của thần thoại Hoa Hạ. Hơn nữa còn là thần ma sau khi tiến hóa, lần này, hắn mang theo quyết tâm nhất định phải tìm thiên vận về. Đám người không có ý kiến, Tần Quân vung tay phải lên, đám người trong nháy mắt biến mất. Bách Lý Thủ Ước, Lưu Bá Ôn, Thái Bạc Kim Tinh đứng ở phía sau đều cảm khái vạn phần. Bệ hạ lại mạnh lên. Một bên khác, đám người Tần Quân đã đi vào trong vô tận động. Dựa theo các ngươi nói, con của các ngươi rất có thể bị Thiên Nguyên Đế tộc chính tông lấy đi. Thiên Nguyên Đế tộc chính tông ở nguyên vị diện thứ nhất, cụ thể ở đâu, ta không biết, ta chỉ có thể mang các ngươi đi nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ 7 mở miệng nói, trong nội tâm nàng mặc niệm thay Thiên Nguyên Đế tộc, vậy mà để mắt tới hài tử của mạnh nhất, tính lên bối phận kẻ này tương đương với trưởng bối của bọn hắn. Mặc dù mạnh nhất mới thức tỉnh, nhưng nàng tin tưởng mạnh nhất là mạnh nhất, đắc tội hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2248 nguyên vị diện thứ nhất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đến nguyên vị diện thứ nhất, ngươi có thể rời đi. Tần Quân đạm mạc nói, chỉ cần biết lộ tuyến. Khi trở về hắn liền không cần nguyên chủ thứ 7, dù sao hắn người mang thời không tạo hóa, xuyên qua nguyên vị diện cũng không phải việc khó. Nguyên chủ thứ 7 gật đầu, như vậy không thể tốt hơn, đi theo Tần Quân, trong lòng nàng luôn run sợ, sợ ngày nào đó Tần Quân không cẩn thận mạt sát nàng. Đối với nguyên chủ mà nói, mạnh nhất của Thiên Nguyên Đế tộc trong truyền thuyết là tín ngưỡng. Sau khi xác định thân phận của Tần Quân, nàng sẽ không đi nghi vấn thực lực của Tần Quân, mạo hiểm đắc tội mạnh nhất chuyển thế, không bằng tới giao hảo bảo vệ tốt nguyên vị diện thứ 7. Rất nhanh, bọn hắn liền bay ra vô tận động, đi vào nguyên cảnh. Dựa theo nguyên chủ thứ 7 nói, nguyên cảnh tương đương với thời không loạn lưu, có thể thông hướng từng nguyên vị diện, đương nhiên cửa vào cực kỳ thần bí, rất khó phát hiện. Nhưng thân là nguyên chủ thứ 7 biết được lối vào từng nguyên vị diện. Trên đường đi, nguyên chủ thứ 7 đàng hoàng chỉ cửa vào của những nguyên vị diện kia. Nơi này có thể tiến về nguyên vị diện thứ 2. Nơi này là nguyên vị diện thứ 3. Nơi này là... Mỗi lần nguyên chủ thứ 7 chỉ các thần ma đều quay đầu nhìn, xấu hổ chính là bọn hắn căn bản nhìn không thấy. Tần Quân có thể nhìn thấy, bởi vì nguyên chủ thứ 7 chỉ cửa vào là hắc tử, như hắc tử của Thủy Nguyên thần tộc, bên trong có không gian độc lập. Xem ra hắc tử là từ Thiên Nguyên Đế tộc truyền thừa xuống. qua hồi lâu bọn hắn mới tìm được hắc tử tiến vào nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ bảy quơ quơ ốm tay áo, dùng pháp lực cưỡng ép xé mở hắc tử, lộ ra một cánh cửa thời không. Đám người tiến vào, đám người Hồng Quân lần đầu tiên tới nguyên vị diện khác đều rất khẩn trương, sợ không cẩn thận thân tử đạo tiêu. Thật thần kỳ. Đế Tuấn cảm thán nói, tiến vào hắc tử, bọn hắn liền tới một thông đạo thời không, chung quanh lưu động vô số lôi điện thời không, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình ảnh đến từ thời không khác, cực kỳ thần kỳ. Nguyên chủ thứ bảy đi ở phía trước, dưới chân phảng phất như có một thông đạo vô hình. Các thần ma đều hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, Tần Quân cũng không có đi vội, mà đánh giá chung quanh. Mặc dù hắn là vạn sinh sáng tạo cảnh, nhưng hắn xuyên qua thời không, rất nhiều lịch sử đều không có trải qua, hy vọng có thể từ Thiên Nguyên đế tộc tới lý giải càng nhiều lịch sử. Nguyên lai thiên vận cách ta xa như vậy. Đát Kỷ hoảng hốt nói, lòng của nàng rất lo lắng. Hiện nay thiên vận có khả năng đã lớn lên, không biết hắn còn nhớ mẫu thân hay không. Không có làm bạn bên con tới trưởng thành, nàng cho là mình rất thất bại. Tần Quân vỗ vỗ bờ vai của nàng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Đát Kỷ có thể hiểu tâm ý của hắn. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện cường quang, chắc hẳn là lối ra. Không bao lâu, bọn hắn liền đi ra thông đạo thời không, đi vào nguyên cảnh của nguyên vị diện thứ nhất. Đưa đám người Tần Quân đến biên giới nguyên cảnh, nguyên chủ thứ bảy mới dừng bước lại nói. Nguyên chủ thứ nhất cùng Thiên Nguyên đế tộc đều rất bá đạo, nếu sinh linh của nguyên vị diện khác bước vào sẽ bị đuổi giết, ta thân là nguyên chủ, không tiện đánh vỡ quy tắc. Tần Quân gật đầu, lúc này mang theo các thần ma bay ra nguyên cảnh. Nguyên chủ thứ bảy mỉm cười quay người rời đi, mạnh nhất đã thức tỉnh, nàng phải trở về chỉnh đốn nguyên vị diện thứ bảy, bởi vì nàng ầm ầm có một loại cảm giác, chính là Thiên Nguyên đế tộc sắp biến thiên, thậm chí sẽ tác động đến tất cả nguyên vị diện. Vừa bay ra nguyên cảnh, chúng thần ma nhao nhao trừng to mắt. Trước mắt vẫn là bầu trời sao sáng chói duy mỹ, nhưng để bọn hắn khiếp sợ là linh khí tràn ngập ở trong tinh không. So với Hồng Mông không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2249 nguyên vị diện thứ nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngay cả bàn cổ cũng hơi kinh ngạc, linh khí của nguyên vị diện thứ nhất nồng đậm hơn nguyên vị diện thứ 8 rất nhiều, khối lượng cũng rất cao, không hổ là nguyên vị diện cổ xưa nhất. Đi thôi, đi địa phương có sinh linh trước. Tần Quân mở miệng nói, dựa theo nguyên chủ thứ bảy nói, nguyên vị diện thứ nhất lớn hơn nguyên vị diện thứ 8 không chỉ 10 lần, cường giả vô số, các nơi đều có thủ hạ của nguyên chủ thứ nhất. Nếu ngông cuồng dùng thần thức liếc nhìn nguyên vị diện thứ nhất, còn chưa quét xong sẽ bị nguyên chủ thứ nhất tìm tới cửa. Bởi vì Tần Quân là mạnh nhất chuyển thế, đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của nguyên chủ thứ bảy, nàng nghĩ Tần Quân còn chưa khôi phục đỉnh phong, cho nên ra vẻ hảo ý nhắc nhở, để Tần Quân trước đề phòng nguyên chủ thứ nhất, dù sao nguyên chủ thứ nhất đời trước từng khiêu chiến qua mạnh nhất, cho dù đời nguyên chủ thứ nhất này không như đời trước, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đám người cũng không có ý kiến, lúc này vội vàng bay đi. Sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, trong nguyên cảnh lại bay ra một bóng người, rõ ràng là Cổ Cửu Túc. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ âm trầm, thì thào nói. Trần chủ quả nhiên không có gạt ta. Nghĩ xong, hắn bay về phía khác với đám người Tần Quân. Dưới trời xanh trên biển mây cuồn cuộn, nổi lơ lửng một cung điện, phảng phất như do ngọc thạch xây thành, toàn thân trắng óng ánh, ở trên đỉnh chóp cung điện có hai băng phượng hoàng đang say ngủ. Phía sau cung điện là một vườn hoa, lưng tựa vách núi. Ở trong vườn, một thanh niên mặc trường bào cẩm tú đang ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay đặt ở trên đầu gối tản mát ra khí tức màu xanh da trời, vô cùng thần kỳ. Chính là thiên vận. Ở nơi hẻo lánh còn có một bóng người, chính là hỗn độn ma thai hắn bắt ở Hồng Mông, giờ phút này bị một sợi dây xích buộc lại, khí tức yếu ớt, phảng phất như lúc nào cũng sẽ chết. Lúc này, một lão giả tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thiên Vận. Hắn trực tiếp nhấc trường chụp về phía Thiên Vận, thân hình Thiên Vận ngồi xếp bằng trên mặt đất nhoáng một cái, xuất hiện ở bên ngoài 5 mét, vẫn ngồi xếp bằng, duy trì tư thái lúc đầu. Lão giả tóc trắng nheo mắt lại, lần nữa đưa tay, lúc này Thiên Vận phân ra một đạo phân thân trải rộng vườn hoa, rất khó phân rõ bản tôn là ai. Chơi vui không? Các Thiên Vận đều mở to mắt hỏi, dọa đến hỗn độn ma thai bừng tỉnh, toàn thân khẽ run rẩy. Lão giả tóc trắng quay người, hai tay thả lỏng sau thắt lưng cười nói. Chỉ là khảo nghiệm ngươi, cần gì tức giận. Hừ. Thiên Vận hừ lạnh một tiếng, rõ ràng lão giả tóc trắng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Phụ hoàng của ngươi đến nguyên vị diện thứ nhất. Lúc này, lão giả tóc trắng mở miệng nói, Thiên Vận đứng lên, tất cả phân thân đều tiêu tán. Lời ấy thật chứ? Thiên Vận hỏi, sắc mặt âm tình biến ảo. Lão giả tóc trắng gật đầu nói. Tự nhiên là thật, ngươi biết thân phận của phụ hoàng ngươi, nếu như hắn bị Thiên Nguyên đế tộc phát hiện, vậy thì không hay rồi. Vậy phải làm thế nào? Nguyên chủ thứ nhất cũng đang chờ phụ hoàng tự chui đầu vào lưới. Thiên Vận nhíu chặt mày kiếm, bộ dáng này rất giống Tần Quân. Lão giả tóc trắng lắc đầu nói. Đây đều là nhân quả, ngươi không cần lo lắng, sớm ngày luyện thành thần công mới có thể bảo vệ phụ hoàng ngươi. Nghe vậy Thiên Vận hít sâu một hơi, lúc này trở lại chỗ cũ, ngồi xếp bằng xuống. Thấy cảnh này, lão giả tóc trắng hài lòng cười một tiếng, hắn cố ý lấy tin tức này đến khảo nghiệm tâm tính của Thiên Vận, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chờ ngươi luyện thành thần công, ta sẽ giúp ngươi thối biến, trước đó, ngươi không được rời nơi này, nếu không ta rất khó bảo hộ ngươi. Lão giả tóc trắng căn dặn nói, mặt mũi tràn đầy tự ái. Đã biết. Thiên Vận cũng không quay đầu lại trả lời, tâm tư lại bay về phía phụ hoàng của mình. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2250, hồn tinh của thần linh sơ đại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vũ trụ tinh không của nguyên vị diện thứ nhất từ thị giác nhìn lại cùng nguyên vị diện thứ 8 không có quá nhiều khác nhau, chỉ là trình độ linh khí đậm đặc không phải một cấp bậc. Rất nhanh, đám người Tần Quân liền phát hiện một hòn đảo lớn, vô số sinh linh ra ra vào vào, tu vi yếu nhất cũng đạt tới tạo hóa thái hư tôn, hơn nữa đó còn là số ít. Tần Quân không có nhập đảo, thôi động đấu đạo bí tự, dùng thần niệm liếc nhìn đảo lớn một lần, tâm lý hoạt động của toàn bộ sinh linh trong đảo đều thu nhập não hải. Sau khi bài trừ tin tức vô dụng, hắn đối với nguyên vị diện thứ nhất đã có lý giải đại khái. Trước mắt Thiên Nguyên đế tộc chính tông ẩn lui vô số năm, rất ít xuất hiện, ngược lại là Bàng Chi thường xuyên hoạt động. Bàng Chi Thiên Nguyên đế tộc muốn làm người chấp pháp của nguyên vị diện thứ nhất, nguyên chủ thứ nhất tự nhiên không nguyện ý, cho nên hai bên rất không hợp nhau, thường xuyên phân cao thấp ở trong bóng tối. Gần đây nguyên vị diện thứ nhất phát sinh mấy đại chiến đều bị hoài nghi có bàn tay của nguyên chủ thứ nhất cùng Bàng Chi Thiên Nguyên đế tộc thôi động, như đánh cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Đáng tiếc Tần Quân không có đạt được tin tức vị trí của Thiên Nguyên đế tộc. Thế nào? Đát Kỷ hỏi, nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình, dù sao nàng đã thật lâu không có nhìn thấy con trai. Lâu đến ký ức của nàng cũng có chút mơ hồ. Tần Quân lắc đầu nói. Không thu hoạch được gì. Hoặc là Thiên Vận bị Thiên Nguyên đế tộc ẩn tàng, hoặc Thiên Vận căn không ở Thiên Nguyên đế tộc. Lúc trước thanh âm mang Thiên Vận đi chỉ nói ở nguyên vị diện thứ nhất chờ hắn, nhưng không minh xác nói Thiên Vận tại Thiên Nguyên đế tộc. Mặc kệ như thế nào, hắn phải tìm kiếm được Thiên Vận mới có thể trở về. Nghĩ xong, đám người tiếp tục bay tới chỗ sâu của nguyên vị diện thứ nhất, cũng không có dừng lại ở trên đảo lớn. Bỗng nhiên Hồng Quân mở miệng nói. Bệ hạ, Thiên Nguyên đế tộc đã xưng là người chấp pháp của Nguyên Vị Diện, đi tìm kiếm, không bằng nháo ra chuyện, dẫn xà xuất động. Tần Quân trầm ngâm nói. Chủ ý có thể, nhưng làm sao nháo sự, chúng ta không thể thương tổn vô tội à? Bọn hắn ở Nguyên Vị Diện thứ nhất không có địch nhân, ngoại trừ Thiên Nguyên đế tộc. Vấn đề tương đương với về điểm bắt đầu, cái kia chính là tìm kiếm Thiên Nguyên đế tộc. Ngoại trừ giết chóc, còn có thể đoạt bảo. Đế Tuấn đề nghị nói, chỉ cần bảo vật tốt, Thiên Nguyên đế tộc tất sẽ để mắt tới. Tần Quân gật đầu, không nói gì thêm. Trên đường đi, hắn đều dùng thần niệm liếc nhìn địa phương chung quanh có sinh linh. Đại khái qua 2 ngày, đám người Tần Quân rốt cuộc tìm được một tin tức, ở trong khởi nguyên khuê hà có hồn tinh của thần linh sơ đại toát ra. Thiên Nguyên đế tộc được từng Nguyên Vị Diện ca tụng là thần tộc sớm nhất, thần linh sơ đại càng là tồn tại vô cùng lâu, hồn tinh của hắn tuyệt đối rất chân quý, cái gọi là hồn tinh chính là hồn phách để lại kết tinh có ký ức cùng linh hồn lực của hồn phách, hơn nữa không có ý thức. Tin tức vừa truyền ra trực tiếp kinh động toàn bộ Nguyên Vị Diện. Vô luận đám người Tần Quân đi chỗ nào đều có thể nghe được các sinh linh nghị luận việc này. Hồn tinh của thần linh sơ đại khó lường a. Tại sao ta cảm giác có âm mưu? Loại sự tình này có thể truyền ra Thiên Nguyên đế tộc không có phong tỏa tin tức. Đoán chừng là thủ đoạn của nguyên chủ thứ nhất. Ta cũng cảm thấy vậy, hồn tinh của thần linh sơ đại sao sẽ tiết lộ ra tin tức. Đám người Tần Quân qua lại tinh giữa không trung, bên tai nghe bát phương. Đát Kỷ mở miệng nói. Chúng ta đi khởi nguyên khuê hà. Biểu lộ của nàng có chút do dự, mặc dù bọn hắn muốn tìm thiên vận, nhưng cũng không thể chịu chết. Nàng càng không muốn để Tần Quân gặp nguy hiểm. Tần Quân gật đầu nói. Đi thôi, thuận tiện nhìn xem nguyên chủ thứ nhất cùng Thiên Nguyên đế tộc có thể náo thành cái dạng gì. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 2251 hồn tinh của thần linh sơ đại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn luôn cảm thấy sự tình thiên vận không có đơn giản như vậy, dù sao hắn cũng không phải mạnh nhất chuyển thế, nhưng hắn tin tưởng Thiên Nguyên đế tộc chính tông sẽ không nghĩ như thế. Mặc dù thiên vận sinh ra là thần linh, nhưng đó là hồng mông thần linh thiên phú đặt ở nguyên vị diện thứ nhất, cũng không phải đỉnh tiêm. Có lẽ thiên vận có sứ mệnh mà chấm cũng không biết. Tần Quân âm thầm nghĩ, bất quá hắn không có để ở trong lòng, nếu như con của hắn vẫn lạc, hắn đều có thể cảm ứng được. Cứ như vậy, một đoàn người bắt đầu tiến đến khởi nguyên khuê hà. Sự tình hồn tinh của thần linh sơ đại tới quá đột ngột, đột nhiên đến phảng phất như đang dẫn dụ Tần Quân. Nguyên vị diện thứ 8. Trong cung điện lờ mờ, cực đế một mình đứng ở trong đại điện, trước mặt lơ lửng một đạo hắc diễm, vô cùng rực rỡ, như là tim đập. Thật quyết định. Cực đế mở miệng hỏi, hắc diễm trước mặt chính là phân tâm của cổ cửu túc. Cổ cửu túc ở trong hắc diễm trả lời nói. Nguyên vị diện thứ nhất chính là chiến trường chân chính, chỉ cần xông xáo ở chỗ này mới có thể chân chính bước vào vĩnh hằng. Cực đế nhíu mày nói. Nguyên vị diện thứ nhất thật cường đại như vậy. Thanh âm của cổ cửu túc bay ra. Nguyên nhân chân chính là ta muốn đồ sát Thiên Nguyên đế tộc, nếu như ta không về được, vật kia liền đưa ngươi. Ngày sau nhất định phải truyền thừa cửu túc cổ quyền. Sắc mặt cực đế bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi đây, Đổ Nhi. Cổ cửu túc vừa dứt lời, khói đen tiêu tán. Đợi phân hồn của hắn rời đi, cực đế nhích miệng lên, cười vô cùng kiệt ngạo. Đổ Nhi chỉ bằng ngươi. Cực đế dậm chân đi về phía trước, tan biến ở trong bóng tối. Khởi nguyên khuê hà. Đây là một dòng sông từ khi nguyên vị diện thứ nhất sinh ra liền tồn tại, ngoại trừ Thiên Nguyên đế tộc chính tông, không có người biết lai lịch của nó, nghe nói chính là Thiên Nguyên đế tộc tổ sáng tạo, có thể thông hướng quá khứ tương lai, nhìn trộm hết thảy. Nhưng nơi này càng là một hiểm địa, cho dù là bất hủ thần niệm đại đế, một khi rơi vào sông cũng có đi không về. Khởi nguyên khuê hà dài đến vạn dặm. Không sai, chỉ có vạn dặm. So với nguyên vị diện thứ nhất mà nói, khởi nguyên khuê hà vô cùng nhỏ hẹp, như dòng sông điện, lặng lặng lưu động ở trong tinh không, trăm triệu năm mới chảy qua trăm dặm, có thể thấy được tốc độ của nó chậm bao nhiêu. Giờ phút này, vô số sinh linh tụ tập ở chung quanh khởi nguyên khuê hà, lít nha lít nhít, như ánh sáng vây quanh khởi nguyên khuê hà. Nơi nào có hồn tinh gì? Ta ở chỗ này mấy ngày, có cái sắm hồn tinh. Đến cùng là ai truyền tin tức tới nhiều cường giả như vậy, chỉ là vĩnh hằng thần mệnh liền vượt qua 20, muốn chơi cái gì đây? Cảm giác nguy hiểm sắp giáng lâm a. Sao cảm giác khởi nguyên khuê hà có chút không đúng nhỉ? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, có sinh linh chú ý tới trong khởi nguyên khuê hà có một đạo hồng quang hiện lên, cách mỗi hai canh giờ, liền sẽ lập lòe một lần. Cổ cửu túc từ phương xa bay tới, hắn thu liếm khí tức rất khá, không có gây nên oanh động. Dù sao hắn cũng là cường giả đỉnh cao tung hoành nguyên vị diện thứ 8, luận tu vi, phiến tinh không này tạm thời không có sinh linh nào có thể so sánh với hắn. Nhiều sinh linh như vậy tiếp xuống sẽ sinh ra bao nhiêu sợ hãi. Trên mặt cổ cửu túc lộ ra nụ cười âm hiểm, con mắt nhìn chăm chú về phía khởi nguyên khuê hà, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên khởi nguyên khuê hà phun trào, tựa như có đồ vật gì muốn xông ra. Toàn bộ sinh linh đều sôi trào lên, chẳng lẽ thật có hồn tinh muốn bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các vĩnh hằng thần mệnh đều bộc phát ra khí tức, dọa đến những sinh linh khác nhau nhau lui nhanh, rời xa khởi nguyên khuê hà. Đại thần chiến đấu kẻ yếu tránh đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 2252 hoàng tước ở phía sau mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tất cả tránh ra cho bàn tọa. Một thanh âm bá đạo vang lên, chỉ thấy một cự nhân lóng lánh hoàng quang dậm chân đi đến, hắn thân cao vạn trượng, người mặc áo giáp, tóc dài như rồng, không ngừng cuồng vũ, hai mắt như hai vầng thái dương bắn ra hai đạo ánh sáng. Vô cùng khiếp người. Hoa! Các sinh linh vội vàng tránh ra, tất cả đều lộ vẻ chấn kinh. Là lâu tiêu cử thần sao hắn lại tới đây? Một trong 10 cử thần. Lâu tiêu cử thần. Song hồn tinh không giành được. Ngay cả cử thần cũng nhúng tay, còn chơi thế nào a? Hắn chính là cử thần được nguyên chủ thứ nhất ra phong, đắc tội hắn có phải tương đương với đắc tội nguyên chủ thứ nhất hay không? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận thanh âm đều lộ ra e ngại. 10 cử thần đều là tồn tại mạnh nhất trong vĩnh hằng thần mệnh, hơn nữa sau lưng có nguyên chủ thứ nhất, ai dám trêu chọc? Lâu tiêu cử thần đi vào bên cạnh khởi nguyên khuê hà, nhìn khởi nguyên khuê hà cuồn cuộn. Mặt hắn lộ vẻ kích động. Chỉ cần lấy được một viên hồn tinh, hắn sẽ nâng cao một bước, hắn làm sao không kích động. Đúng lúc này, có một cỗ khí tức vô cùng cường đại tứ ngược đến kinh động ức vạn sao trời trong tinh không, ngay cả khởi nguyên khuê hà cũng cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt. Lâu tiêu cử thần nhướng mày, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 4 cử thú giống như rồng giống như sư lao nhanh đến, 4 vó đốt liệt diễm ngân sắc, sau lưng lôi kéo một thành trì vĩ ngạn cao chừng mấy vạn trượng, ở đỉnh chóp cung điện đứng một bóng người, khuôn mặt lãnh ngạo, hai tay chắp sau lưng tựa như một đế hoàng bễ nghễ thương sinh. Tứ vương thần thành là Bạch Ngọc Hằng Vương. Có sinh linh kinh hô nói, dẫn tới các sinh linh khác càng thêm bạo động. Bạch Ngọc Hằng Vương là tồn tại kinh khủng không kém hơn 10 cử thần. Thời điểm nguyên vị diện thứ nhất chưa sinh ra, hắn đã xuất sinh thuộc về sinh linh cổ xưa nhất, nghe nói hắn còn giao hảo với thiên nguyên đế tộc, thậm chí có truyền ngôn nói hắn là đến từ thiên nguyên đế tộc. Thật có lỗi, hồn tinh ta muốn. Bạch Ngọc Hằng Vương bá đạo mở miệng nói, không dung bất luận kẻ nào phản bác, bao quát lâu tiêu cử thần ở bên trong. Lâu Tiêu cử thần lập tức nổi giận, hét lên. Cút, ai dám đoạt với bản tỏa diệt toàn tộc hắn. Ngang ngược, cuồng bá, hoàn toàn không có giá đỡ của cử thần, phảng phất như một cử ma. Bạch Ngọc Hằng Vương nheo mắt, giữa mi tâm hiện ra một đường vân thủy tinh kỳ dị huyền ảo, cùng Lâu Tiêu cử thần tranh phong tương đối. Hai cường giả tuyệt thế bắt đầu bộc phát ra khí thế của mình cùng đối phương tranh đấu, liên tiếp đề cao, làm cho chúng sinh lui càng ngày càng xa. Cổ Cửu Túc nhìn chằm chằm bọn hắn, lộ ra nụ cười trào phúng. Hồn tinh còn chưa xuất thế, liền muốn tranh đấu. Không sợ bị hoàng tước tại hậu. Đúng lúc này, Khởi Nguyên Khuê Hà bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ thấy ở giữa nổi lên cường quang, phảng phất như có đồ vật gì ở trong Khởi Nguyên Khuê Hà từ từ bay lên. Đó là hồn tinh. Hô hấp của Cổ Cửu Túc lập tức gấp rút, hắn cố gắng bình tĩnh cảm xúc, để cho mình không có xúc động. Lâu Tiêu cử thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương vừa thấy được hồn tinh muốn xuất thế, đều vội vàng phóng đi. Oanh oanh oanh! Hai người bắt đầu điên cuồng đối chiến, Bạch Ngọc Hằng Vương thi triển các loại thần thông, khi thì thiên hoa loạn trụy, khi thì bảo vũ như tiến, mà Lâu Tiêu cử thần dựa vào song trưởng cường hoành đập tan tất cả thần thông của Bạch Ngọc Hằng Vương, không đến một cái nháy mắt. Bọn hắn đã qua trăm vạn chiêu, trong nháy mắt đi tới trên Khởi Nguyên Khuê Hà, một bên chiến đấu, một bên chờ đợi hồn tinh bay ra. Bạch Ngọc Hằng Vương giơ cao hai tay, vĩnh hằng thần lực hóa thành một thanh cử kiếm dài đến ngàn vạn trượng, chém xuống một kiếm, phảng phất như muốn chạm nguyên vị diện thứ nhất thành hai nửa. Lâu Tiêu cử thần không cam lòng yếu thế, nắm tay phải từ bên hông oanh ra, một liệt diễm cử long gào thét. Phù diêu mà lên, dồn sức đụng cử kiếm trong nháy mắt bạo tạc, lực trùng kích kinh khủng tứ ngược tám phương, diệt sát hết thảy. Vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cổ Cửu Túc nheo mắt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chùm sáng trong Khởi Nguyên Khuê Hà. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, đám người Tần Quân chạy đến. Phóng thích chuẩn đề tiếp dẫn. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, sau đó hai đạo kim quang từ mi tâm bay ra. Chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2253 hoàng tước ở phía sau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chuẩn đề đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Thủy Nguyên Bồ Đề Căn Tây Phương giáo giáo chủ Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh. Công pháp tiên thiên thành đạo tông. Thần thông Phật mẫu pháp thân Tây Phương diệt pháp Tây Phương thần trưởng. Pháp bảo thất bảo diệu thủ Phật mẫu thần trưởng lục căn thanh tỉnh trúc. Đại đạo truyền thừa độ pháp đại đạo. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng thần mệnh thất cảnh. Cũng may bây giờ cực hạn của hệ thống đã siêu việt ngũ cảnh, sẽ không sụp đổ. Tiếp dẫn đạo nhân đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Tây Phương giáo chủ thiên đạo thánh nhân A-di-đà Phật Hồng Mông Sinh Linh. Tu vi vĩnh hằng thần mệnh bát cảnh. Công pháp Tây Phương cực lạc trảm tam thi. Thần thông thế giới cực lạc tam tai cửu kiếp độ tà pháp chú lục trưởng kim thân giáo chủ bản tôn vạn lý trưởng miên trưởng hám thương không ấm tam thiên Phật mẫu. Pháp bảo thập nhị phẩm liên đài tiếp dẫn bảo tràng thanh liên bảo sắc kỳ xá lợi tử đáng ma sử Tây Phương tràng hạt. Đại đạo truyền thừa hoàn bị đại đạo. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Tiếp dẫn còn mạnh hơn chuẩn đề một tiểu cảnh giới. Thần ma còn lại đều nhìn về bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đi đoạt hồn tinh. Tần Quân mở miệng phân phó nói, ngữ khí dừng một chút nói. Nhớ ký kế hoạch của chúng ta. Chuẩn đề quay đầu cười nói. Thuộc hạ biết. Tiếp dẫn cũng quay người hành lễ, sau đó hai vĩnh hằng thần mệnh bay thẳng tới Khởi Nguyên Khuê Hà. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, nữ hoa cảm thán nói. Không nghĩ tới ta sẽ có một ngày lo lắng thay bọn họ. Thông Thiên giáo chủ cười to nói. Bởi vì kiếp này chúng ta ở vào một trận doanh. Không quan tâm kiếp trước như thế nào, hiện tại bọn hắn đều hiệu lực cho Tần Quân. Nếu không phải Tần Quân cường thế, bọn hắn cũng không có khả năng hài hòa như thế. Hồng Quân mỉm cười nhìn về phía trước, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều là đồ đệ của hắn, hắn tự nhiên chờ mong hai đồ nhi biểu hiện. Oanh! Lâu Tiêu cử thần bị Bạch Ngọc Hằng Vương một kiếm chém lồng ngực, không có máu tươi vẩy ra, bởi vì trong cơ thể Lâu Tiêu cử thần tràn ngập kỳ quang, thấy không rõ cốt nhục. Ngươi dám! Lâu Tiêu cử thần tức giận, ngay thời điểm hắn muốn phát điên, hồn tinh bay ra khởi nguyên khuê hà. Nó vẫn bị cường quang bao khỏa, thấy không rõ diện mục thật. Bạch Ngọc Hằng Vương vừa muốn xuất thủ, cổ cửu túc bỗng nhiên đánh tới, toàn thân hắn quấn quanh cổ lực, chín bộ vị trên thân thể lóng lánh quang mang, chính là cửu túc cổ quyền. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đoạt hồn tinh, nhanh đến để Bạch Ngọc Hằng Vương trở tay không kịp. Ha ha, hồn tinh thuộc về ta. Cổ cửu túc cuồng hỉ, đúng lúc này, một đóa kim liên nện ở trên ớp hắn, nện đến hắn ở trên không trung lật ra mấy vòng, mới đứng vững thân hình. Hắn một bên bay về phía trước, một bên tức giận quay đầu. Chỉ thấy chuẩn đề ở sau lưng theo đuổi không bỏ, lại sau nữa là Lâu Tiêu cử thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương. Gia hỏa này là ai? Cổ cửu túc tức giận. Vừa rồi tập kích để hắn thật sự rất mất mặt, cho nên hận chuẩn đề đến nghiến răng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2254 dám động thủ nữa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giao ra bảo bối tha cho ngươi khỏi chết. Chuẩn đề ở sau lưng cổ cửu túc nói trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Cổ cửu túc cười, ngay cả ngươi cũng dám uy hiếp ta. Nếu không phải phía sau ngươi có Lâu Tiêu cử thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương, lão phu sớm đã xoay người giết ngươi. Đúng lúc này tiếp dẫn trống sống xuất hiện ở phía trước cổ cửu túc. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, đài sen trống sống xuất hiện ở trước mặt cấp tốc tăng lớn, đường kính đạt tới ngàn vạn ước sầm, như muốn chia cắt vũ trụ thành hai. Cổ cửu túc đụng vào đài sen cưỡng ép chấn vỡ. Chỉ bằng điêu trùng tiểu ký như vậy cũng dám cản ta. Cổ cửu túc khịt mũi coi thường nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Nhưng tiếp dẫn bỗng nhiên thiếp thân đến, tay phải oanh ra, ốm tay áo cổ động, vĩnh hằng thần lực cuồn cuộn tứ ngược, như dòng lũ hủy diệt vũ trụ cỏ rửa cổ cửu túc. Mạnh như cổ cửu túc cũng không thể không phòng ngự, thân hình cũng đình trệ xuống. Lúc này, chuẩn đề đánh tới, từng đóa sen vàng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, liên tiếp đánh vào sau ớt cổ cửu túc, để đầu cổ cửu túc không ngừng lan lư, giống như gà con mổ thóc. Tuyệt gì nhất là kim liên này có hiệu quả công kích linh hồn, để ý thức của cổ cửu túc lâm vào trong trống không. Trả hồn tinh cho ta. Lâu Tiêu cử thần gào thét, đưa tay hư không chộp tới, muốn bắt được cổ cửu túc. Bạch Ngọc Hằng Vương đánh tới, một cước đạp ở trên cánh tay phải của Lâu Tiêu cử thần, như một đạo bạch cầu vồng, lướt gấp về phía cổ cửu túc. Chuẩn đề sao sẽ để bọn hắn đạt được, ngăn ở sau lưng cổ cửu túc. Ánh mắt của Bạch Ngọc Hằng Vương lạnh lùng, vỗ ra một trường trong chốc lát, không gian co lại kéo cổ cửu túc cùng chuẩn đề tới trước mặt hắn. Oanh! Chuẩn đề bộc phát ra vĩnh hằng thần lực bước lui Bạch Ngọc Hằng Vương. Bạch Ngọc Hằng Vương miệt thị nhìn chuẩn đề chuẩn bị mạnh mẽ xông tới, lấy chỉ làm kiếm, lúc này tiếp dẫn xuất hiện ở bên cạnh cổ cửu túc, thần kiếm của Bạch Ngọc Hằng Vương bắn ngược, đâm về chính hắn. Hoàn bị đại đảo. Lâu Tiêu cử thần cũng lao tới cướp đoạt cổ cửu túc cùng chuẩn đề tiếp dẫn đại chiến, cổ cửu túc nhân cơ hội này khôi phục ý thức. Khi thấy mình bị bốn cường giả tuyệt thế vây quanh, hắn giật mình kêu lên. Cái kim liên kia có vấn đề. Cổ cửu túc âm thầm nghĩ, đúng lúc này, vĩnh hằng thần mệnh khác cũng xuất thủ, nhao nhao giết đến cướp đoạt hồn tinh. Ầm ầm. Mười mấy tên vĩnh hằng thần mệnh đánh nhau kinh khủng bực nào, cho dù nơi này là nguyên vị diện thứ nhất, không gian cũng bị xé nứt, vô số ngôi sao, đảo lớn, đại lục bị phá hủy. Trong chốc lát, liền chết mấy chục ức sinh linh vô tội, đều cách chiến trường rất xa xôi, tuyệt đối là tai bay vạ gió. Khởi nguyên khuê hà cũng bị chiến đấu sinh ra phong bão kinh động, tựa như tơ lụa ở trong cuồng phong. Tần quân dùng trí cao thần lực của mình bảo vệ đám người, làm bọn hắn không nhận uy áp của chiến đấu ảnh hưởng. Tần quân quay đầu liếc nhìn thần ma một vòng, các thần ma đều kích động lên tràn ngập mong đợi nhìn về phía tần quân. Bọn hắn hiểu tần quân muốn chọn người tham chiến. Bọn hắn đều hy vọng mình được chọn chúng. Để đế tuấn cực hạn tạo hóa. Tần quân ở trong lòng phân phó nói, đế tuấn đã là đại diễn thần chi, chỉ có cực hạn tạo hóa mới có thể trở nên càng mạnh. Hơn nữa trước khi hắn tới lại đề bạt huyết mạch thiên phú của đế tuấn, nghĩ đến lần này nhất định có thể đạt tới vĩnh hằng thần mệnh. Cứ như vậy, đế tuấn bị hút vào mi tâm của hắn. Tần quân tiếp tục liếc nhìn thần ma, một đế tuấn cũng không đủ. Thông thiên giáo chủ. Tần quân mở miệng phân phó, thông thiên giáo chủ đi vào trước mặt hắn, lặng chờ phân phó. Để thông thiên giáo chủ cực hạn tạo hóa. Trong lòng vừa phân phó, thông thiên giáo chủ liền bị hút vào mi tâm. Rất nhanh, đế tuấn cực hạn tạo hóa thành công, tần quân trực tiếp thả hắn ra. Đế tuấn đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận thiên đế yêu đế hồng mông sinh linh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 2255 dám động thủ nữa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tu vi vĩnh hằng thần mệnh lục cảnh. Công pháp kim ô thần điển. Thần thông thái dương thần lâm nhất thủ già thiên thâu thiên hoán nhật trường khiếu vạn yêu. Pháp bảo yêu đế kỳ hà đồ lạc thư. Thuộc tính đặc biệt yêu đế thần uy mở ngoặc tròn trời sinh yêu đế, đối với yêu quái cảnh giới thấp hơn mình có uy áp thống trị tuyệt đối đóng ngoặc tròn. Đại đạo truyền thừa liệt diễm đại đạo. Cực hạn tạo hóa liệt diễm tạo hóa. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng thần mệnh lục cảnh. Không cần tần quân phân phó, đế tuấn kìm nén không được trái tim kích động trực tiếp lao tới chiến trường. Hắn vừa đụng vào lâu tiêu cử thần thông thiên giáo chủ cũng thành công cực hạn tạo hóa. Thông thiên giáo chủ đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận tiệt giáo giáo chủ hồng mông sinh linh. Tu vi vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh. Công pháp thông thiên thần pháp trảm tam thi kim đan đại đạo. Thần thông khai thiên tích địa phong thủy hỏa thổ chu tiên kiếm trận đại hợp thần trưởng ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh vạn kiếp bất diệt. Pháp bảo chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm chu tiên trận đồ thanh bình kiếm tử điện chùy xuyên tâm tỏa lục hồn kỳ. Đại đạo truyền thừa kiếm trận đại đạo. Cực hạn tạo hóa kiếm trận tạo hóa. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh. Thông thiên giáo chủ trực tiếp trở thành thần tướng mạnh nhất dưới tay tần quân. Hắn vừa bay ra mi tâm của tần quân, liền phất tay tế ra chu tiên kiếm trận. Chu tiên trận đồ treo cao ở trên đỉnh vũ trụ, bốn thanh tiên kiếm bay đi, vây quanh toàn bộ chiến trường. Cổ cửu túc đang chiến đấu liếc về phía tần quân, lập tức trừng to mắt. Sao lại là hắn, hắn vì sao cũng nhúng tay việc này? Trong lòng cổ cửu túc nhấc lên sóng biển ngập trời, đồ đệ của hắn chính là cực đế, hắn thường xuyên chú ý, cho nên đối với tần quân cũng biết không ít. Hắn cũng cho rằng tần quân đến từ thiên nguyên đế tộc chính tông. Nhưng hắn không tin tần quân là mạnh nhất. Trong lòng lâu tiêu cử thần cùng bạch ngọc hằng vương giận không kiềm được. Nhiều vĩnh hằng thần mệnh như vậy giết ra cướp đoạt, cho dù là bọn hắn cũng không thể trấn áp toàn trường. Cổ cửu túc mắt thấy mình không giữ nổi hồn tinh, liền vứt cho lâu tiêu cử thần. Lâu tiêu cử thần đại hỉ cấp tốc đưa tay tiếp được. Minh! Đúng lúc này, một kim ô dương cánh nhìn vạn dặm lướt đến trực tiếp đụng vào sau lưng lâu tiêu cử thần. Liệt diễm trong nháy mắt quấn quanh nhục thân của hắn bắt đầu đốt cháy. chính là Đế Tuấn xuất thủ. Toàn thân Lâu Tiêu Cự Thần chấn động, xua tan liệt diễm trên người, vừa muốn quay đầu nổi giận, mười vĩnh hằng thần mệnh đã đánh tới, nếu đơn đấu, hắn một cái cũng không sợ, hiện tại dọa đến vội vàng ném hồn tinh ra. Hắn muốn ném hồn tinh cho Bạch Ngọc Hằng Vương, đáng tiếc Bạch Ngọc Hằng Vương cũng hiểu bây giờ không phải là thời cơ cầm hồn tinh, quay người tránh thoát. Lúc này Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên xuất hiện tiếp được hồn tinh. Bá! Các cường giả đều đưa ánh mắt về phía hắn, thấy cảnh này, chuẩn đề tiếp dẫn, Đế Tuấn cấp tốc đi vào bên cạnh, rằng co với những vĩnh hằng thần mệnh khác. Các ngươi đến cùng là ai? Lâu Tiêu Cự Thần nổi giận hỏi, ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn, không che giấu sát ý của mình chút nào. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh nói. Chúng ta chính là thần tướng dưới trướng của Thiên Đế, hồn tinh chúng ta muốn, dám động thủ nữa, chết. Tiếng nói vừa dứt, tứ đại tiên kiếm kịch liệt chiến minh, Chu Tiên trận đồ xoay tròn, rất nhanh Chu Tiên kiếm trận thôi động, phong tỏa toàn bộ không gian chiến trường. Sát khí vô tận cuốn tới tất cả mọi người, dù là Lâu Tiêu Cự Thần, Bạch Ngọc Hằng Vương cũng không nhìn được động dung. Tối cường thần thoại Đế Hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2256 điên cuồng tác chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chu Tiên kiếm trận kích hoạt, lòng tin của Thông Thiên giáo chủ tăng vọt. Hắn giơ cao hồn tinh cười nói. Hồn tinh này nên quy về người có năng lực, ai dám đoạt. Cực kỳ khinh miệt. Nghe mà đám người Lâu Tiêu Cự Thần, Bạch Ngọc Hằng Vương, Cổ Cửu Túc hận đến nghiến răng. Lúc này có một tên vĩnh hằng thần mệnh xuất thủ, há mồm phun ra hắc vụ cuồn cuộn, hóa thành hung thú vũ trụ gầm thét lao về phía Thông Thiên giáo chủ. Không cần Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, chuẩn đề trực tiếp vung tay áo hấp thu. Đại đạo của hắn chính là độ pháp đại đạo, có thể độ tận ngàn vạn pháp môn, đương nhiên cái kia phải là dưới tình huống cảnh giới của đối phương không siêu việt hắn. Chiêu này hù sợ tên vĩnh hằng thần mệnh kia, ngay thời điểm hắn muốn lui bước, Lâu Tiêu Cự Thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương đồng thời di động. Vĩnh hằng thần mệnh còn lại phản ứng cũng rất nhanh, căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu. Nhao nhao xuất thủ, muốn liên thủ chấm dứt đám người Thông Thiên giáo chủ. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ ngưng tụ, Chu Tiên kiếm trận khởi động, vô số kiếm khí huyết sắc quét ngang. Hưu hưu hưu. Kiếm khí tung hoành, làm cho các vĩnh hằng thần mệnh nhao nhao thôi pháp phòng ngự. Cho dù là Lâu Tiêu Cự Thần cũng bị kiếm khí đâm rách bên ngoài ra, dọa đến hắn không dám khinh thường. Đây là trận pháp gì? Bạch Ngọc Hằng Vương hãi hùng khiếp vía, sát khí trong trận pháp này thật quá nồng nặc, phảng phất như ở nơi này vẫn lạc qua vô số thần linh. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu điều khiển Chu Tiên kiếm trận, muốn chém giết bọn hắn ở nơi này. Chuẩn đề tiếp dẫn, Đế Tuấn không có xuất thủ, bọn hắn đều đang cảm thán Chu Tiên kiếm trận cường đại. Nhất là cảnh giới của Thông Thiên giáo chủ còn ở vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh, ở đây không có sinh linh nào cao hơn hắn. Thật như vậy sao? Đát Kỷ nhìn Tần Quân hỏi, khuôn mặt lo lắng. Thông Thiên giáo chủ đạt được hồn tinh vốn có thể trốn, nhưng hắn không trốn, mà dựa theo Tần Quân phân phó chờ đợi Thiên Nguyên Đế tộc xuất hiện. Tần Quân nhìn nàng cười nói. Yên tâm đi, có chấm ở đây. Hôm nay hắn là vạn sinh sáng tạo tam cảnh, vĩnh hằng thần mệnh cảnh không có người có thể làm địch thủ, cho dù là tồn tại siêu việt vĩnh hằng thần mệnh, hắn cũng không sợ. Vừa vặn khảo thí hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Tần Quân tự tin như vậy, Đát Kỷ đành phải thu liếm tâm tình. Bàn cổ gật đầu nói. Thông Thiên không tệ. Tam Thanh chính là nguyên thần của hắn biến thành, quan hệ giống như Hồng Mông thần linh cùng Tần Quân, hắn tự nhiên yêu thương Thông Thiên giáo chủ. Hồng Quân vuốt râu cười nói. Trình độ Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên đã cao hơn. Trong lòng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác có chút khó chịu, dù sao Tam Thanh vụng trộm cũng cạnh tranh nhau a. Chỉ có nữ hoa là thật cao hứng. Oanh một tiếng. bỗng nhiên Chu Tiên kiếm trận phá nát, mặc dù cảnh giới của Thông Thiên giáo chủ cao, Chu Tiên kiếm trận cũng rất mạnh, nhưng bên trong có hơn 20 vĩnh hằng thần mệnh, nếu bị Chu Tiên kiếm trận trấn áp, ngược lại không hợp lý. Bạch Ngọc Hằng Vương cùng Lâu Tiêu cử thần liên thủ kích về phía Thông Thiên giáo chủ. Tiếp dẫn tế ra thập nhị phẩm đài sen cao tốc xoay tròn, vô số cánh sen hóa thành lưới dao giết ra. Chuẩn Đề cùng Đế Tuấn cũng xuất thủ, bốn vị thần ma tựa lưng vào nhau, liên thủ tác chiến. Hơn 20 hồng mông thần linh hóa thành hồng quang điên cuồng đập đến bọn hắn, tiếng vang cực lớn, vang vọng tinh không. Những sinh linh còn sống kia đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật mạnh. Lại làm cho Lâu Tiêu cử thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương liên thủ. Thiên đế tỏa hạ thiên đế là ai? Xem ra lực hấp dẫn của hồn tinh thật rất lớn, không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Uy áp thật mạnh, cảm giác hồn phi phách tán, chúng ta đi thôi. Các sinh linh không còn dám tới gần khởi nguyên khuê hà, theo các vĩnh hằng thần mệnh chiến đấu càng kịch liệt, tinh không chung quanh bắt đầu oanh sập, hiện ra rất nhiều lỗ đen. Cổ Cửu Túc lui ra khỏi chiến trường. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2257 điên cuồng tác chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không được tiếp tục như vậy, nhất định sẽ không ổn. Cổ Cửu Túc âm thầm nghĩ, liều mạng như vậy coi như đạt được hồn tinh cũng không có khí lực đi thủ hộ. Nghĩ xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Chạy trốn. Tần Quân chú ý tới hắn, không khỏi nhướng mày. Hắn cũng không nhận ra Cổ Cửu Túc, nhưng hắn nhìn qua tương lai, trong tương lai người này bị cực đế giết, cho nên hắn liền nhìn nhiều mấy lần. Trong cung điện, Thiên Vận đang tu luyện tâm thần không yên, đột nhiên đứng dậy, ở trong vườn đi tới đi lui. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì phụ hoàng? Thiên Vận lẩm bẩm, rất muốn rời đi, nhưng hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng bỗng nhiên xuất hiện, trầm giọng hét lên. Ngươi đang làm gì còn không tu luyện? Thiên Vận quay người hỏi. Có phải phụ hoàng ta xảy ra chuyện hay không? Phụ hoàng ngươi có thể xảy ra chuyện gì đừng lo lắng vớ vẩn. Lão giả tóc trắng hừ lạnh nói, để Thiên Vận đành phải ngồi trở lại. Nhìn thấy hắn rầu rĩ không vui, lão giả tóc trắng đành phải nhẹ giọng trấn an. Sở dĩ tâm thần của ngươi không yên có thể là bởi vì có hồn tinh của thần linh sơ đại xuất thế. Hồn tinh của thần linh sơ đại. Thiên Vận quay đầu nghi ngờ hỏi. Lão giả tóc trắng cười ha hà nói. Truyền thuyết, rất sớm trước kia thời điểm Thiên Nguyên đế tộc vừa sinh ra còn có chủng tộc lợi hại khác, bọn họ đều là thần linh, đáng tiếc về sau bọn hắn biến mất, đoán chừng là bởi vì chiến tranh, mà khởi nguyên khuê hà là lực lượng quy tắc của các thần linh ngưng tụ thành, cho dù là vĩnh hằng thần mệnh cũng không thể hàng phục nó. Thiên Vận cách hiểu cách không gật đầu. Thấy cảnh này, lão giả tóc trắng mang theo ẩn ý nói. Ngươi có thể có quan hệ tới thần linh sơ đại, đợi ngươi tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể lý giải hết thảy mê hoặc. Nghe vậy Thiên Vận nheo mắt lại, cũng không trả lời. Ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Oanh! Một vĩnh hằng thần mệnh hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Một màn này để các sinh linh ở phương xa run sợ. Lại một vĩnh hằng thần mệnh vẫn lạc. Từ khi khai chiến, vĩnh hằng thần mệnh đã vẫn lạc ba vị, toàn bộ tinh không nổi lơ lửng vô số điểm sáng do bọn hắn biến thành, như ước vạn sao trời. Bốn người Thông Thiên giáo chủ liên thủ, để các cường giả không thể làm gì. Hai tay của Lâu Tiêu cử thần bị chạm, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm bốn người Thông Thiên giáo chủ, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn là một trong 10 cử thần, vậy mà không làm gì được những hạng người vô danh này. Tâm tình của Bạch Ngọc Hằng Vương cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng hắn còn có thể nhẫn nại. vĩnh hằng thần mệnh còn lại phảng phất như nhập ma, điên cuồng công kích thông thiên giáo chủ, đế tuấn, chuẩn đề, tiếp dẫn. Làm sao còn chưa tới? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn chỉ tự nhiên là thiên nguyên đế tộc. Hồng Quân trầm ngâm nói, đoán chừng còn quan sát, sự tình khởi nguyên khuê hà quá đột ngột, nói không chừng là thiên nguyên đế tộc thôi động. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Quân. Rõ ràng là cụ Cửu Túc. Hắn thi triển Cửu Túc cụ quyền, tay phải chụp vào Tần Quân, rõ ràng là chuẩn bị bắt Tần Quân đi. Đáng tiếc, hắn đối mặt không phải Tần Quân lúc trước, mà là thiên đế sáng tạo quy tắc chí cao. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, ngay cả tay cũng chẳng muốn nhấc, chí cao thần lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, phá hủy nhục thân của cụ Cửu Túc. Làm sao có thể? Trong lòng cụ Cửu Túc cuồng hống, mắt thấy ngay cả nguyên thần của mình cũng sắp tiêu vong, dọa đến cụ Cửu Túc vội vàng bỏ chạy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2258 ôm cây đợi thỏ mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Muốn chạy trốn. Ánh mắt của Tần Quân hiện lên sát ý, lúc này xuất thủ, muốn bắt được cụ Cửu Túc. Mặc dù cụ Cửu Túc là tồn tại siêu cường trong vĩnh hằng thần mệnh, vẫn bị chí cao thần lực của hắn cuốn lấy, không thể động đậy. Đây là lực lượng gì? Cụ Cửu Túc sợ hãi nghĩ, hắn phát hiện cụ lực của mình ở trước mặt lực lượng của Tần Quân, không hề có tác dụng. Mắt thấy hắn sắp bị kéo về phía Tần Quân, trong lòng của hắn hung áp, nguyên thần bỗng nhiên phá tán, hóa thành vô số điểm sáng cấp tốc tản ra. Chợt nhìn, hắn tựa như hồn phi phách tán, kỳ thực lực lượng linh hồn của hắn vẫn còn ở đó. Mắt thấy hắn liều như thế, Tần Quân cười lạnh một tiếng, không bắt đối phương nữa. Dù sao ngày sau gia hỏa này sẽ bị cực đế giết chết. Trước để cho hắn cầu thả sống một đoạn thời gian, lại trợ giúp tu vi của cực đế bay lên. Sau khi cụ Cửu Túc chạy trốn, ánh mắt của Tần Quân chuyển rời đến đám người thông thiên giáo chủ. Hồng Quân, Nữ Hoa, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Tần Quân xuất thủ để bọn hắn cảm nhận được uy áp vô thượng còn mạnh hơn các sinh linh chiến đấu phía trước. Bệ hạ quả nhiên đến có chuẩn bị. Hồng Quân nhìn Tần Quân thật sâu, hành tẩu qua chư thiên vũ trụ, cũng chỉ có Tần Quân để hắn nhìn không thấu. Hắn lắc đầu cười một tiếng, lười suy nghĩ nhiều. Dù sao đi theo Tần Quân, hắn không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghe lệnh là được, còn có thể tự tại. Cùng lúc đó, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lâu Tiêu Cử Thần cùng Bạch Ngọc Hằng Vương cầm đầu các vĩnh hằng thần mệnh căn bản không làm gì được đám người thông thiên giáo chủ, ngược lại bị chém giết từng người từng người. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ vũ trụ phảng phất như phá diệt, dựa theo Tần Quân tính, lấy tiêu chuẩn của nguyên vị diện thứ 8 mà nói, tương đương với 50 thần vực bị hủy diệt, sinh linh chết đi càng nhiều vô số kể. Dù vậy, thiên nguyên đế tộc còn chưa đi ra. Cái này khiến Tần Quân cau mày. Quả nhiên là không nhìn tính mệnh của thương sinh. Mắt thấy chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tần Quân không thể không ra tay, hét lớn một tiếng. Đưa hồn tinh cho chấm. Nghe vậy, thông thiên giáo chủ phóng tới Tần Quân, ba vị thần ma khác bảo hộ lấy bọn hắn. Lâu Tiêu Cử Thần lật tay lấy ra một kim bia khắc vô số bí văn, nện về phía đám người thông thiên giáo chủ, nhấc lên cuồng phong, đáng tiếc bị đám người thông thiên giáo chủ tránh thoát. Rất nhanh thông thiên giáo chủ ném hồn tinh tới cho Tần Quân tiếp được. Ai dám đoạt? Tần Quân bộc phát ra khí thế tuyệt cường, tứ ngược phiến tinh không này, tất cả vĩnh hằng thần mệnh đều dừng lại. Sợ hãi nhìn về phía hắn, bao quát đám người thông thiên giáo chủ. Loại khí thế này, viễn siêu bọn hắn, tuyệt không phải vĩnh hằng thần mệnh có thể có. Lâu Tiêu Cử Thần đỏ ngầu cả mắt, người này là ai? Thực lực như thế, tuyệt không phải hạng người vô danh, chẳng lẽ là thân tín của nguyên chủ thứ nhất? Bạch Ngọc Hằng Vương cũng suy đoán giống như thế, hắn thấy, hoặc là đến từ thiên nguyên đế tộc, hoặc là đến từ nguyên chủ thứ nhất. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi là vĩnh hằng thần mệnh khác. Tần Quân cười khẩy, hắn cũng không rời đi, chờ Thiên Nguyên đế tộc đến. Các thần ma vây quanh hắn, như trúc tinh cùng nguyệt, để các vĩnh hằng thần mệnh không dám tới gần. Nên làm gì bây giờ? Đánh cũng đã đánh, có thể nào từ bỏ? Lại chờ chút hắn không có ý tứ rời đi. Gia hỏa này quá cuồng vọng. Các vĩnh hằng thần mệnh nhìn nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đều rất mạnh, nếu truyền đi chẳng phải là mất mặt. May mắn phiến tinh không này đã không có sinh linh, hoặc là bị diệt, hoặc dọa đến chạy trốn, chỉ còn lại có bọn hắn. Khởi nguyên khuê hà gió êm sóng lặng. Bầu không khí trở nên vi diệu. Hắn đang chờ cái gì? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2259 ôm cây đợi thỏ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Ngọc Hằng Vương nheo mắt lại trong lòng khẩn trương nghĩ. Lâu Tiêu cử thần cùng với những vĩnh hằng thần mệnh khác cũng đang khẩn trương, Tần Quân sẽ không phải là tụ đại chiêu gì chứ. Thông Thiên giáo chủ, Hồng Quân chờ thần ma rất im lặng, các ngươi đoạt không được còn không chịu đi. Làm sao còn chưa tới? Bàn cổ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ có chuyện ẩn ở bên trong? Tần Quân cũng đang nghi ngờ, nhưng biểu lộ của hắn rất bình tĩnh. Dứt bỏ hồn tinh không đề cập tới, chiến đấu đại quy mô như vậy sao có thể không gây nên Thiên Nguyên đế tộc chú ý? Không bằng trước tiên lui đi. Hồng Quân mở miệng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu dị. Tần Quân gật đầu, mang theo đám người bay đi. Đúng lúc này, vô số cột sáng xuất hiện ở chung quanh, vây quanh bọn hắn, hình thành một vòng tròn cự đại, đường kính đạt tới 100 triệu dặm. Những cột sáng này như thiên trụ, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không tốt, Thiên Nguyên đế tộc đến. Lâu Tiêu cử thần kinh thanh nói, nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, vô cùng dứt khoát. Bạch Ngọc Hằng Vương nhìn Tần Quân thật sâu thối lui đi theo. Vĩnh hằng thần mệnh khác cũng không dám chờ lâu, cấp tốc rút lui. Chỉ thấy trong cột ánh sáng đi ra từng bóng người, khí tức cường đại, tất cả đều là vĩnh hằng thần mệnh, chừng 30 tên. Toàn thân bọn hắn lóng lánh cường quang, không cách nào phân biệt diện mục thật của bọn hắn. Rốt cuộc đến rồi. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, bốn thanh tiên kiếm xoay quanh, chu tiên kiếm trận ở trên đỉnh đầu tùy thời có thể bày trận. Đế Tuấn chuẩn đề tiếp dẫn cũng chuẩn bị chiến đấu, bàn cổ cầm ra khai thiên phủ. Tần Quân bị vây quanh rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá tiếu dung của hắn rất lạnh. Nếu như thiên vận thật bị Thiên Nguyên đế tộc bắt đi, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ngươi chính là thiên đế đi theo chúng ta một chuyến. Một bóng người lóng lánh tử quang mở miệng nói, ngữ khí bá đạo, không cho cự tuyệt. Có phải các ngươi bắt con trai của chấm hay không? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn cần xác nhận một phen. Nghe vậy, bóng người tử quang kinh ngạc nói. Con của ngươi là ai? Đôi mi thanh tú của Đát Kỷ nhíu chặt, nếu không phải Thiên Nguyên đế tộc, vậy manh mối của bọn hắn liền gãy mất. Hừ, bắt hắn đi, quản con của hắn là ai? Khối hồn tinh kia không thuộc về ngươi. Hắn là thiên đế sao, dáng dấp xác thực sống tẩu nguyên thần tượng như đúc. Hừ, hắn là đang vũ nhục tẩu nguyên thần tượng. Các cường giả Thiên Nguyên đế tộc liên tiếp mở miệng, trong lời nói xen lẫn một tia lửa giận. Tần Quân lớn lên giống tẩu nguyên thần tượng, là vũ nhục lớn nhất đối với bọn hắn. Để lão tử Hồng Mông độ kiếp, cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa, để Nguyên Thủy Thiên Tôn cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, lão tử ở dưới Thủy Nguyên thần tộc trợ giúp đã có được đại đạo của mình, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thời điểm thành thần chiến đã đại đạo truyền thừa, Hồng Mông độ kiếp, cực hạn thức tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, hai vị thần ma liền bị hắn hút vào mi tâm. Lên! Bóng người tử quang phân phó nói, hắn biết Tần Quân có năng lực có thể đề bạt tu vi. chuyện này sớm đã truyền ra ở trong Bàng Chi Thiên Nguyên đế tộc, bọn hắn là Bàng Chi thứ nhất, cho nên rất chú ý Tần Quân. Thông Thiên giáo chủ vội vàng đưa tay, tế ra Chu Tiên kiếm trận, thần ma khác cũng nhao nhao xuất thủ. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. 30 vĩnh hằng thần mệnh từ phương hướng khác nhau vọt tới, khí thế hội tụ vào một chỗ, đủ để hủy diệt hết thảy. Tần Quân bộc phát ra chí cao thần lực triệt tiêu khí thế của bọn hắn, đồng thời bảo hộ Đát Kỷ. Thật mạnh. Bóng người Tử Quang âm thầm kinh hãi, làm hắn khiếp sợ nhất chính là lực lượng của Tần Quân vô cùng đặc thù, chí ít hắn chưa bao giờ thấy qua, còn cao hơn vĩnh hằng thần lực. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2260 tàng mệnh luôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngâm ngâm ngâm. Từng long khí từ trong cơ thể Tần Quân giết ra, bây giờ đế viêm long khí của hắn đã triệt để thối biến, sớm thoát ly phạm chủ long khí. Long khí do chí cao thần lực ngưng tụ thành liên tiếp lướt qua đỉnh đầu các thần ma, điên cuồng đụng vào từng cường giả Thiên Nguyên đế tộc, đánh bay bọn hắn. Cho dù là bóng người Tử Quang mạnh nhất cũng bị đánh bay. Ở trước mặt chí cao thần lực, không có người nào có thể ngăn cản. Các thần ma giật nảy mình, mặc dù lúc trước khí thế của Tần Quân để bọn hắn chấn kinh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân xuất thủ sẽ cường thế như vậy. Trực tiếp đánh lui 30 vĩnh hằng thần mệnh. Hơn nữa còn là 30 vĩnh hằng thần mệnh đến từ Thiên Nguyên đế tộc. Chỉ bằng các ngươi cũng dám bắt chấm. Tần Quân cười nhạo nói, cho dù là Thiên Nguyên tới cũng vô dụng. Đế viêm long khí liên tiếp giết ra, hiện tại hẳn xưng là thiên đế long khí, hoành hành không sợ, để các vĩnh hằng thần mệnh của Thiên Nguyên đế tộc không cách nào tới gần đám người Tần Quân. Rất nhanh, 10 giây vội vàng đi qua. Đinh lão tử cực hạn tạo hóa thành công phải chăng phóng thích? Đinh nguyên thủy thiên tôn cực hạn tạo hóa thành công phải chăng phóng thích? Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, hắn phân phó phóng thích tất cả, cũng điều ra bảng thuộc tính. Lão tử, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận đạo giáo thủy tổ thủy nguyên thần phách hồng mông sinh linh. Tu vi vĩnh hằng thần mệnh thập cảnh. Công pháp kim đan đại đạo nhất khí hóa tam thanh trảm tam thi đạo kinh. Thần thông nhất khí hóa tam thanh kim liên tán hoa tam hoa tổ đỉnh mỹ cực thái lai xúc địa thành thốn vạn pháp càn khôn khí thôn tinh không. Pháp bảo thái thượng đạo trần. Thuộc tính đặc biệt thái thượng vô tình mở ngoặc tròn thời điểm chiến đấu, vô cùng chuyên chú, không nhận bất luận công kích linh hồn gì đóng ngoặc tròn. Cực hạn tạo hóa vô tình tạo hóa. Độ trung thành 95 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng thần mệnh thập cảnh. Không hổ là lão tử, trong nháy mắt trở thành thần ma cảnh giới cao nhất dưới tay Tần Quân. Nguyên thủy thiên tôn đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận một trong tam thanh thanh huyền tổ khí ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn diệu vô thượng đế siêu giáo tổ sư hồng mông sinh linh. Tu vi vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh. Công pháp vạn thừa chi pháp trảm tam thi khai thiên tích địa. Thần thông nhất khí hóa tam thanh không sư vô thượng đạo pháp vô thủy độ chúng sinh nguyên khí cửu cực nội y càn khôn đại pháp vô lượng nguyên thủy quang minh. Pháp bảo hóa huyết thần hạp tam bảo ngọc như ý bàn cổ phiên tam thủy thần bình. Thuộc tính đặc biệt tam thanh tổ sư mở ngoặc tròn nếu khai tông lập phái, gia tăng khí vận chủ công đóng ngoặc tròn. Đại đạo truyền thừa tan pháp đại đạo. Cực hạn tạo hóa tan pháp tạo hóa. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh. Tương đương thông thiên giáo chủ. Hai vị giáo chủ cấp tốc từ mi tâm hắn bay ra, khí tức của bọn hắn vừa ra, các cường giả thiên nguyên đế tộc cả kinh nhao nhao kinh hô. Lúc trước lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn rất yếu, sao đột nhiên còn mạnh hơn bọn họ. Lời đồn đãi kia là thật. Còn có thể như vậy. Tu vi thật có thể dùng thần thông đến đề bạt hơn nữa vượt qua mấy đại cảnh giới. nhất định phải bắt hắn lại, nếu kẻ này trưởng thành, nguyên vị diện sẽ gặp nạn.